Trộm không gian, chương 10:10, tàu tốc hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mùng 1 tháng 9, trên đoàn tàu tốc hành đến Hogwarts, trong một buồng tàu ngồi Ron cùng Harry Potter. Giống như nguyên tác, sau khi được Molly phu nhân giúp đỡ đi qua sân ga 93-4, Harry cùng Ron kết bạn bước lên đoàn tàu tốc hành Hogwarts. Bây giờ ở giữa hai người đang bày la liệt các loại kẹo. Đây là tiểu phú ông Harry đáp lễ sau khi chung đụng bữa trưa cùng Ron. Hiện tại trong buồng tàu, Ron đang thưởng thức sô-cô-la. Trên tay cầm một quyển sách say sưa ngon lành nhìn. Có thể thấy hắn tâm tình rất không tệ. Còn đối diện hắn Harry Potter thì đang tò mò nếm thử các món đồ ngọt khác lạ tại thế giới phù thủy. Ngó thấy đồng bạn loay hoay gói kẹo lạ, Ron lên tiếng nhắc nhở. Đó là kẹo viên đậu nhiều vị Betty Bot. Có nghĩa là nó có rất nhiều vị. Có sô-cô-la, bạc hà, rau chân vịt, thậm chí có cả dạ dày bò, cứt mũi, cá chết vị. Nó chính xác là thứ kẹo để kiểm nghiệm nhân phẩm. Rồi tiếp tục thưởng thức bản sách trên tay. Mặc dù đã đem tất cả sách trôm được đọc qua một lần, John đối với lời nguyền vẫn là kiến thức vẫn nửa vời. Hắn đang cố gắng trau dồi thêm kiến thức về lời nguyền và nguyên lý của nó. Bắt đầu từ lịch sử, thời cổ đại tại thế giới này là không có phù thủy. Hay thật ra là có nhưng không thể sử dụng được lời nguyền. Chỉ có số ít người nổi bật với sức mạnh như Dumbledore hiện giờ mới có thể sử dụng sức mạnh của mình. Còn lại đa số thể hiện như một mago, chỉ là đôi khi bên cạnh họ sẽ xuất hiện một số hiện tượng siêu tự nhiên. Thế nên người cổ đại nghiên cứu ra đũa phép để sử dụng lời nguyền dễ dàng hơn. Có thể nói đũa phép giúp phù thủy tạo ra một hệ thống lời nguyền hoàn chỉnh, giống như ma pháp võng giúp pháp sư thực hiện pháp thuật. Bằng chứng là có một phù thủy sáng tạo ra phép thuật mới thì nếu biết chú ngữ và thủ thế thì phù thủy khác cũng sẽ sử dụng được, mặc dù chẳng biết nguyên lý nó là gì. Hiện tại John đang cầm một quyển sách lịch sử giải mã không lời thi pháp mà hắn kiếm được từ tiệm đồ cũ danh. Đang cố ngược dòng tìm hiểu xem các phù thủy cổ đại làm phép như thế nào để học hỏi. Cũng không khó khăn lắm. Chỉ mất một lúc hắn đã nắm giữ được nguyên lý và bí quyết về không lời thi pháp. Không lời thi pháp yêu cầu sử dụng tinh thần thay cho chú ngữ dẫn dắt ma lực đưa vào trong đũa phép. Cho nên cần tập trung và điều khiển tỉ mỉ tinh thần. Ma lực. Hơn nữa không lời thi pháp yêu cầu ma lực gấp đôi có lời thi pháp. Nhưng đây đối với John không phải là vấn đề. Bởi vì hiện tại do tu luyện cùng sử dụng tăng ma dược tề, hắn tinh thần, ma lực đã nhiều gấp mấy lần người bình thường. Có thể sánh ngang với các giáo sư trường Hogwarts trừ Dumbledore. Đang lúc John tiến hành một bước tìm hiểu thêm thì buồng tàu bước đến Hermione. Harry cùng John quay đầu tò mò nhìn nàng. John trước một bước hỏi. Hermione. Hermione Granger đúng không? Ngươi đây là... Ồ, ta nhớ ngươi. Ngươi là người ở hẻm xéo. Tên là Ronan Weasley. Nàng mừng rỡ nói. Ta đang tìm một con cóc. Có một nam sinh tên Neville đã đánh mất nó. Gọi ta John được rồi. Tìm đồ. Nếu không tìm thấy ngươi có thể sử dụng bay tới chú để thử xem. Ở nhà ta cũng sử dụng nó để tìm kiếm đồ vật bị mất. Rất dễ dàng tìm được. John không cần suy nghĩ hồi đáp. Có thật không? Thật tuyệt quá. Ngươi có thể làm phép không? Ngươi biết ta là một mago mà lời nguyền lớp một sách không có lời nguyền này. Hermione ánh mắt tràn đầy hy vọng nói. Thật ra nàng mong muốn chứng kiến phép thuật kỳ lạ hơn là tìm đồ. Có thể. Ngươi có thể gọi nam sinh Neville tới đây. John nhẹ nhàng đáp ứng. Cũng may trong số gặm hết sách hắn nhớ có lời nguyền này. Hắn cũng không biết sách lớp 1 không có đó à, cô nàng này thật trâu bò. Một lúc sau Hermione quay lại cùng với một nam sinh mái tóc màu nâu hơi mập. Khuôn mặt mũm mĩm buồn phiền. Nàng nói, đây là Neville. Chào ngươi, ta là Ronan Weasley, ngươi có thể gọi ta John. Còn đây là Harry Potter. John giới thiệu mình cùng Harry. Neville Longbottom ngươi. Các ngươi có thể gọi ta Navi. Cảm ơn vì ngươi đồng ý giúp đỡ. Navi hơi có vẻ ngại ngùng sốt sắng cảm tạ. Ta biết ngươi. cháu trai bà nội Augusta. Bà mẹ ta còn nói với ta ba mẹ ngươi là một anh hùng. Nghe tới đó, trên mặt Navi vẻ khổ sở thoáng rồi biến mất. John nhìn thấy nhưng không tiếp tục để ý nói. Ta bắt đầu làm phép. Bắt đầu vung vẩy đũa phép. Hết thảy con cóc bay tới. Chỉ một loáng thì bên ngoài toa tàu bay tới một con cóc thông qua khe cửa đến trên tay John. Hắn tiếp tục nhanh chóng làm phép. Hết thảy thanh lý đổi mới. Mới đưa cho Navi. Navi tiếp nhận con cóc liên tục cảm tạ, còn Harry cùng Hermione trên mặt toát ra vẻ hâm mộ. Hermione tiến lên. Oa, người thật tuyệt. Ta đọc qua mục lục lời nguyền nhập môn có nói phải từ năm thứ hai mới được học bay tới chú. Người làm sao làm được? Không có gì. Người biết, ta là gia đình phù thủy. Có mấy người anh trai cũng học tại Hogwarts cho nên ta biết trước được một số lời nguyền mà thôi. John khiêm tốn hồi đáp nhưng trong đầu đang suy nghĩ học bá đúng là học bá. Đến cả mục lục cũng gặm. Vậy cũng thật là tuyệt. Có phải gia đình phù thủy nào cũng như ngươi không? Có thể biết được các loại lời nguyền khác nhau? Hermione tò mò hỏi. Không thể nào. Gia đình phù thủy sẽ không cho con cái học tập ma pháp trước khi đến trường cho nên ngươi không cần suy nghĩ nhiều. John cũng lo lắng cô nàng này lại điên cuồng học tập mất ăn mất ngủ. Không có cách. Hermione là người kiêu ngạo. Háo thắng. Ham muốn được công nhận. Cho nên theo như nguyên tắc năm ba nàng sử dụng đồng hồ quay ngược thời gian nhiều quá đến sinh bệnh. Vậy ngươi, Hermione không hiểu, ta là ngoại lệ, nói cho ngươi biết một bí mật chỉ hai chúng ta biết. Ta len lén đọc trộm bút ký của anh trai nên trong nhà không ai biết ta có thể làm phép. Ngươi phải giữ bí mật cho ta à, John mỉm cười lộ ra ánh mắt chờ mong nhìn Hermione. Hermione kinh ngạc nhìn John, thấy hắn tràn ngập mong đợi ánh mắt hơi ngập ngừng. Nàng giật mình hất hắn ra, trong lòng miên man thầm nghĩ bí mật chỉ hai người biết. Chỉ có ta và hắn biết. Cùng lúc ngồi đối diện Harry cùng Navi thì run lẩy bẩy ôm nhau nhìn xem các học bá nói chuyện. Một bên học bá cả mục lục sách cũng gặm. Một bên học bá hiện tại học được lời nguyền năm ba thì người thường như họ sao chịu nổi. Trái đất thật đáng sợ. Họ muốn trở về sao hỏa sinh sống. Trong khi bốn người đang ngồi trò chuyện viển vông thì cửa buồng tàu lại một lần nữa được mở ra. Tới là ba nam sinh. Một người tóc vàng vuốt ngược. Ăn mặc bảnh bao. Khuôn mặt sắc nhọn, làn da thì tái nhợt. Theo phía sau hai người thân hình to tròn. Khuôn mặt béo mập ngốc nghếch. Theo đó tóc vàng tiến lên. John biết. Kiểu đoạn Draco Malfoy làm quen Harry Potter đến rồi. Nhanh chóng móc ra một chiếc sô-cô-la ngồi xem kịch vui diễn ra. Mọi người trên tàu đều đồn đãi nói Harry Potter đã đến Hogwarts cho nên ta đến xem. Trong các ngươi ai là Harry Potter? Draco vênh váo lên tiếng hỏi. Ta là Harry Potter. Ngươi là... Harry đứng dậy không hiểu nói. Đây là Crab và Goy. Ta là Draco. Draco Malfoy. Draco thuận tiện giới thiệu mình cùng tùy tùng ba người rồi kiêu ngạo nói tiếp. Bởi vì sinh ra là một trong 28 gia tộc thuần huyết, ngươi có tư cách làm bạn với ta. Nói xong khinh thường nhìn quanh buồng tàu, mọi người giơ tay hướng về phía Harry. Giống như nghĩ được kết bạn với hắn hẳn là một điều ban ân. Cảm ơn nhưng không cần. Harry ngay lập tức trả lời. Hiện tại hắn đang suy nghĩ con bệnh này là từ đâu ra. Sao không ai bắt về trại? Thái độ này là sao? Ai muốn kết bạn cùng ai đó? Chúng ta sinh ra trong những gia đình thuần huyết. Chúng ta phải giúp đỡ cho nhau. Ngươi nên suy nghĩ kỹ, không muốn kết bạn nhầm người Potter. Nói xong nhìn chằm chằm John khiêu khích. Có vẻ Draco cho rằng Harry bị con trai nhà Weasley tiêm nhiễm ý nghĩ không chính xác cho nên cần sửa lại. Malfoy và Weasley gặp nhau không vừa mắt đã là truyền thống cha truyền con nối. Mặc dù bọn họ là họ hàng xa, John cười cười không nói gì. Gia đình hắn cũng gia đình Malfoy địa vị bây giờ gần như nhau. Ngoại trừ ba hắn chức vị do phát chèn ép mà hơi thấp thì mạng liên lạc do buôn bán tăng ma dược tề không phải trưng cho đẹp. Đối với ánh mắt khiêu khích một đứa bé 11 tuổi nổi giận, hắn thật không làm được. Rất cảm ơn. Nhưng ta biết chọn bạn thế nào là đúng. ngươi còn có chuyện. Harry trả lời nhưng hiện tại đã không thèm quan tâm đến tên dở hơi tự cho là đúng này. Harry Potter, Draco quát lên, trong giọng nói tràn đầy tức giận cùng lạnh lẽo. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Đừng giống tổ tiên ngươi cùng nhà Weasley chỉ biết quan hệ với lũ máu bùn làm ô nhiễm dòng máu. Rồi nhìn chằm chằm Hermione. Lúc này Ron thở dài đứng dậy. Tại sao vậy chứ? Hắn không muốn ngược đãi nhi đồng A, chỉ đổ thừa Malfoy miệng độn quá mạnh. Hắn không đỡ nổi. Một cái đấm móc Draco ca, o. Một cái lên gối Crab ca, o. Một cái móc ngược tay Goy ca, o. Ron kết thúc chiến đấu chỉ trong tích tắc dưới sự trợn mắt ngoác mồm của ba người bạn nhỏ. Đây là hắn thu tay lại không thì ba người sớm đã đi gặp tổ tiên. Lấy lại tinh thần bỗng nhiên Hermione hét lên rồi chạy đến can ngăn. Harry vẻ vặt ngơ ngác không hiểu đồng bạn tại sao lại nổi điên. Chỉ có Navi không tỏ vẻ khác lạ. Nhu Nhu giải thích tại sao Ron bão nổi. Khi mà Hermione biết được chuyện gì xảy ra cùng với Ron khuyến khích. Draco lãnh thêm đôi mắt thâm quầng. Chuyện bây giờ là giải quyết bên ngoài buồng tàu đang giằng co giữa hai phe Gryffindor cùng Slytherin do tiếng hét của Hermione đưa đến. Hiện tại chỉ có thể chờ cấp trưởng hai nhà đến. Một lúc sau, dưới sự quan sát của khán giả Ravenswaap và Hufflepuff thì trọng tài hai bên Gryffindor cùng Slytherin cấp trưởng tới tuyên bố chiến thắng thuộc về Gryffindor. Cuộc nháo kịch mau chóng kết thúc bằng vài lời uy hiếp của hai bên trọng tài. John làm người thắng cuộc quay về phòng riêng trong tiếng vỗ tay của khán giả. Mỗi tội không có hoa. Khi phòng tàu chỉ còn có bốn người, Hermione tiến lên quan tâm. Người không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Ta bị trọng thương. Cơ tim tắc nghẽn. Xương gãy tại nhiều nơi, yêu cầu mượn đùi của một cô gái nghỉ ngơi trước khi bác sĩ đến. John bỗng nhiên khoa trương ôm ngực tí tửng đùa giỡn. Biết hắn không có việc gì, Hermione hơi đỏ mặt đánh hắn một cái nói sang chuyện khác. Không nói việc này, còn chưa khai giảng đã đánh lộn. Ta lo lắng các giáo sư sẽ trừng phạt không cho ngươi đến học tại Hogwarts. Harry bồn chồn hỏi, không nghiêm trọng đến thế chứ? Chỉ đánh nhau mà thôi. John thì không có suy nghĩ như vậy, hắn cà lất cà phơ trả lời. Không có việc gì, các giáo sư sẽ không coi trọng chuyện này. Hơn nữa không đến trường Hogwarts, ta có thể đến Durmstrang hoặc Beauxbatons lên lớp. Không có cách, hắn không thể nói các giáo sư sẽ chỉ câu chuyện này như trẻ con đánh lộn. Nếu thật có vấn đề còn có đam đo hiệu trưởng tới khiêng, vì nhà chúng ta là top một hội Phượng Hoàng A. Ngay cả giáo sư Severus Snape nổi tiếng thiên vị và bao che cho con biết chuyện cũng sẽ không nói gì. Bởi vì hắn là một giáo sư theo đúng nghĩa đen. Còn với nhà Slytherin thì càng không phải lo. Tuy rất nhiều phù thủy hắc ám xuất xứ từ nhà Slytherin nhưng bọn họ tôn trọng sức mạnh. Sẽ chỉ đường đường chính chính lấy nhân số và sức mạnh đến đánh bại đối thủ. Chỉ có số rất ít tiểu nhân sẽ làm chuyện khác người nào đó. Cách chương.